Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, cứu chữa. Ngoặc kép, một cái chưa thấy qua gia hỏa. Bất quá cái này thật mạnh cảm giác áp bách. Gia hỏa này thực lực chắc hẳn cũng không tầm thường. Người cẩn thận một chút. Kiêu Rầm con mắt nhìn chằm chằm Mewtwo chậm rãi xoay thân thể lại. Sau đó thấp giọng với Hyakun nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà Hyakun thì là trầm mặc không nói. Ánh mắt không thối lui chút nào cùng Mewtwo đối mặt. Nhưng tay phải, đã giữa bất chi bất giác bỏ vào Rayquaza Mewbo bên trên. Bây giờ phút này, lấy Kiêu Rầm thể lực muốn đối phó Mewtwo hiển nhiên có chút khó khăn. Mà Hyakun trên thân, hiện tại ngoại trừ con kia không nghe lời Rayquaza. Cũng không có cái khác Pokemon. Nếu là trước mắt cái này Mewtwo thật muốn phát động công kích. Hyakun cũng chỉ có thể để liệt ghế chống xuất kích. Tranh thủ có thể ngăn cản Mewtwo. Bất quá song phương nhìn chăm chú một hồi. Ai cũng không có dẫn đầu phát động công kích. Mà Mewtwo thì là đem ánh mắt bỏ vào Kiêu Rầm trên thân. Sau đó hừ lạnh một tiếng, nói. Hừ, chính là ngươi đem nơi này đông kết a. Ngươi có được như thế cường đại như vậy lực lượng. Vì cái gì còn muốn vì người này loại hiệu lực. Hiện nay Mewtwo hướng tới chính là tự do cùng cứu vớt. Mewtwo không thể nào hiểu được. Giống Kiêu Rầm cường đại như vậy Pokemon. Vì sao lại tùy ý Hyakun thúc đẩy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mà Kiêu Rầm nghe được Mewtwo lời nói đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó trong miệng khẽ cười nói. Tiểu tử này đánh bại thu phục ta. Ta liền vì hắn hiệu lực. Đây vốn là không gì đáng trách sự tình. Mà lại, tiểu tử này hành động phương pháp rất hợp khẩu vị của ta. Ta hai lần ra sân, đều đem lực lượng tiêu xài rất là thống khoái. Cái này nhưng so sánh sống ở đó nhỏ hẹp trong động quật đi ngủ thoải mái hơn. Kiêu Rầm hiển nhiên là một cái điển hình phần tử hiếu chiến. Đối Kiêu Rầm mà nói, vô tận giấc ngủ còn lâu mới có được một trận toàn lực đối chiến tới thống khoái. Ngoặc kép, xem ra là ta vẽ vời thêm chuyện. Mà Mewtwo đang nghe Kiêu Rầm sau khi trả lời, ngẩng đầu nhìn thật sâu Hyakun một chút, sau đó quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ở lúc này, xin chờ một chút, Hyakun đột nhiên lớn tiếng đối Mewtwo hô. Làm sao, người muốn giữ lại ta sao? Mewtwo quay đầu, khí thế trên người bỗng biến đổi. Trong đôi mắt thật to càng là có một tia lam quang tránh nhảy. Mà Hyakun thì là hoàn toàn không có để ý Mewtwo khí thế áp bách. Đưa tay chỉ Mewtwo bên cạnh mang theo những cái kia Pokemon mở miệng nói ra. Cũng không phải là, ta chỉ là nhìn thấy ngươi mang những thứ này Pokemon giống như đều đã thụ thương. Ngươi không có ý định đưa chúng nó trị liệu một chút không? Giờ phút này Mewtwo thân thể chung, quanh, chính nổi lơ lửng mười mấy con hiển nhiên là bị đại hỏa bỏng Pokemon. Tình huống của bọn nó nhìn cũng không tính tốt. Hừ, tự nhiên muốn giúp chúng nó trị liệu. Ta cái này dẫn chúng nó đi bằng hữu của ta nơi đó. Để cho ta các bằng hữu chiếu cố bọn chúng. Mewtwo hừ lạnh, một cỗ thanh âm trầm thấp truyền ra. Sau đó Hyakun mở miệng lần nữa nói. Ta thấy bọn nó hiện tại thương thế đều rất nặng. Nếu như bằng hữu của ngươi khoảng cách rất xa, có thể sẽ không kịp. Ta chỗ này có một ít trị liệu đốt bị thương thuốc. Ta trước tiên có thể cho chúng nó trị liệu một chút. Nói đến đây, Hyakun xoay người nhảy xuống Kiêu Rầm phía sau lưng. Sau đó cũng không có che giấu. Trực tiếp từ chính mình không gian tùy thân bên trong xuất ra số lượng không ít thiêu đốt thuốc. Sau đó liền ngẩng đầu nhìn không trung Mewtwo. Ngoặc kép, ta, tại sao muốn tin tưởng một nhân loại? Mewtwo nhìn xem Hyakun, chần chờ một cái chớp mắt sau mở miệng hô. Ngoặc kép, người có thể lựa chọn không tin. Hyakun mặt không thay đổi yên lặng nói. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, cuối cùng, Mewtwo vẫn là chậm rãi trở xuống mặt băng. Sau đó đem cái kia mười mấy con thụ thương Pokemon nhẹ nhàng đặt ở mặt băng phía trên. Nhanh lên trị liệu. Mewtwo câu nói vừa dứt sau liền quay đầu không tại đi xem Hyakun. đưa lưng về phía Hyakun, hai tay ôm ngực. Một con thật dài, cái đuôi to hơi có vẻ táo bạo vung vẩy. Mà Hyakun nhìn thấy Mewtwo dáng vẻ sau lại là mỉm cười. Sau đó đi đến những cái kia thụ thương Pokemon trước người. Xuất ra thiêu đốt thuốc cùng thuốc trị thương bắt đầu cho trị liệu. Kêu rầm, người đi cho những thứ này Pokemon bỏng bộ vị đến một điểm khí đông. Đừng để thương thế tiếp tục khuếch tán. Hừ, thật sự là sẽ sai xử người. Trước mắt thụ thương Pokemon số lượng có mười mấy con. Hyakun lo lắng cái khác Pokemon trong đoạn thời gian này thương thế sẽ chuyển biến xấu. Cho nên liền muốn kêu rầm đi sử dụng khí đông khống chế thương thế. Mà Hyakun chính mình thì là ôm một cái cánh bị bỏng Ducklet. Một bên nhẹ nhàng an ủi bị đại hỏa dọa thảm rồi Ducklet. Một bên đem các loại dược phẩm phun rơi tại Ducklet thụ thương địa phương. Đối với chiếu cố Pokemon, Hyakun luôn luôn tận tâm tận lực. Nhìn xem những thứ này Pokemon thương thế trên người. Hyakun mặc dù đau lòng, nhưng trên mặt lại duy trì nụ cười ấm áp. Từng chút đem những thứ này Pokemon thương thế trên người xử lý xong tốt. Mà đưa lưng về phía Hyakun Mewtwo. Tại niệm lực bao phủ phía dưới, Hyakun nhất cử nhất động cũng đều tại Mewtwo quan trắc bên trong. Mà theo Hyakun không ngừng trị liệu, Mewtwo cái kia trước kia có chút táo bạo cái đuôi cũng dần dần chậm lại. Mà vừa lúc này, giống, tiểu tử, mau tới đây một chút. Tiểu gia hỏa này tình huống thật không tốt. Ngay tại vì những thứ khác Pokemon phụt lên khí đông, khống chế thương thế kêu rầm. Đột nhiên ngữ khí vội vàng đối Hyakun hô. Thế nào? Ta cái này tới. Hyakun nghe được kêu rầm, liền tranh thủ đã xử lý tốt thương thế tâm pâu để dưới đất. Đứng dậy đi vào kêu rầm bên cạnh. Sau đó Hyakun liền nhìn thấy kêu rầm trước người. Một con ngựa con bộ dáng Pokemon giờ phút này chính run rẩy nằm tại mặt băng phía trên. Cái này ngựa con trên thân thể đâu đâu cũng có đốt bị thương vết tích. Trên người lông bờm cũng đã bị thiêu hủy hơn phân nửa. Một đôi mắt càng là đóng chặt. Hô hấp đã là thập phần vi diệu. Đây là keo đeo. Làm sao lại tổn thương thành tình trạng như thế này? Mặc dù trước mắt cái này ngựa con đã bị thiêu đốt đến không còn hình dáng, nhưng Hyakun vẫn là lần đầu tiên liền nhận ra được. Sau đó, Hyakun vội vàng móc ra một bình Full Restore. Nhẹ nhàng nắm ở ngựa con cổ. Đem Full Restore một chút xíu đổ vào ngựa con miệng bên trong. Bất quá keo đeo trạng thái rõ ràng đã thật không tốt. Đổ vào trong miệng Full Restore đại bộ phận đều từ keo đeo miệng trong khe chảy ra. Có thể uống xong đi cơ hồ rất ít. Thế là Hyakun liền lấy thêm ra mấy bình Full Restore. Không chút nào keo kiệt toàn bộ đổ vào keo đeo trong miệng. Lượng nhiều thủ thắng. Mặc dù đại bộ phận dược thủy đều là lãng phí, nhưng này một chút xíu bị uống vào Full Restore lại là bắt đầu có hiệu quả. Mặc dù keo đeo còn không có mở to mắt, nhưng keo đeo hô hấp nhưng dần dần vững vàng xuống tới. Phát giác được điểm này, Hyakun có chút thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lấy thêm ra cái khác thuốc trị thương cùng thiêu đốt thuốc. Vì keo đeo thân thể địa phương khác làm trị liệu, mà theo trị liệu tiến hành, Hyakun tâm tình cũng là dần dần lạnh xuống. Keo đeo thương thế trên người thực sự khó có thể tưởng tượng. Loại thương thế này nếu là đặt ở cái khác Pokemon trên thân, đoán chừng cũng sớm đã chết đi. Đoán chừng nếu không phải keo đeo tự thân còn có thủy thuộc tính, khả năng từ lâu không chịu nổi. Trước mắt cái này keo đeo, toàn thân cao thấp đã không có một chỗ địa phương tốt. Hyakun một bên trị liệu, một bên kinh hãi, sợ hãi thán phục keo đeo vì sao lại nhận nặng như vậy hỏa diễm tổn thương. Phải biết, lấy keo đeo lực lượng, liền xem như không cách nào dập tắt hỏa diễm, nhưng nếu là bảo vệ tự thân vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao keo đeo cũng là sử dụng nước người trong nghề. Mà liền tại Hyakun hơi nghi hoặc một chút thời điểm, chẳng biết lúc nào đã xoay người lại Mewtwo, chậm rãi đi đến Hyakun bên người. Sau đó cúi đầu nhìn xem đang bị Hyakun trị liệu keo đeo, trong ánh mắt hiện lên một tia tán dương nói: "Tiểu gia hỏa này, rất xuất sắc." huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.